Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đệ chương 110 hóa can qua chương mua sắm rút thăm trúng thưởng Bajiru phi thường phẫn nộ. Bajiru phi thường phẫn nộ, nhưng đương ánh mắt đảo qua ục ịch ma pháp sư cùng tên kia giá xa nhân khi, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, xem ra rất nghiêm trọng sự tình. Có lẽ trường học ma pháp sư trong mắt, căn không tính quá mức. Hơn nữa kia tiểu quỷ cũng chưa nói sai, cũng không có mưu tài hại mệnh, còn đem mang theo bờ sông, trừ bỏ đem đột nhiên hôn mê qua đi. Giống như cũng không có làm cái gì đừng quá mức sự, cho nên vì cái gì muốn đem hôn mê qua đi. Thật bởi vì vướng bận sao? Nhưng hai người phải bảo vệ một đám người hẳn là càng phiền toái đi. Song không biết Vương Tiểu Diệp chỉ là không nghĩ có người cùng tranh đoạt lôi mộc. Cũng chướng mắt trường học khảo nghiệm, mới xử lý mọi người Bajiru. Tự nhiên nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Bajiru tưởng lại tìm chút cùng chính mình cùng chung kẻ địch, mà khi ánh mắt rời đi ánh mặt trời thiếu niên bằng rực trên mặt. Thế nhưng kinh giác bằng rực kia biểu tình tựa hồ thâm giác tiểu hài tử nói được có lý. Còn vẻ mặt nhận đồng cảm, ánh mặt trời thiếu niên bằng rực thật đúng là cùng Vương Diệp nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi K2A, tuy rằng không biết ngươi sau lại đụng phải cái gì nguy hiểm, nhưng chỉ xem ngươi ca thân thủ liền biết siêu cấp lợi hại. Ta cùng gần đây chính là cha. Ta biết đội ngũ chung nếu kéo chân sau rất nhiều, sẽ đại hạ thấp đội ngũ thực lực. Ngươi đem ta lộng hôn, hẳn là cũng là vì không nhiễu loạn Bajiru cùng này thiếu niên nam. Từ từ, lời nói không phải nói như vậy, ánh mặt trời thiếu niên. Mặc kệ như thế nào, ngươi có thể đem ta đưa bờ sông, còn đem ta hành lý cũng đều bảo hộ đến hảo hảo. Ta phải đối với ngươi nói tiếng tạ. Ta kêu bằng rực, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta. Đúng rồi, ngươi ăn cái này bánh bao bán sao? Vương Diệp, bán a, một đồng bạc một cái, quá quý. Bình thường bánh bao thịt liền cái tiền đồng một cái. Bằng rực vừa thấy chính là cái biết sinh sống, Vương Diệp ôm cánh tay. Ta này bánh bao thịt không giống nhau, ngươi ăn liền biết, 10 cái tiền đồng một cái. Không thể thiếu, hành đi. Cho ta 5 cái, bằng rực số 50 cái tiền đồng đưa cho Vương Diệp. Một cái cũng chưa nhiều cấp, Vương Diệp làm bằng rực chính mình từ mâm thượng cầm 5 cái đại bánh. Bao, lôi mộc cũng miễn phí dâng tặng một chén đường phèn chè đậu xanh, bằng rực chạm uống lên khẩu. Ngọt lành mát mẻ chè đậu xanh, tức khắc cảm thấy 50 cái tiền đồng cấp đến đáng giá, này thiếu niên nam. Ngoạc kép, ngươi như vậy, còn làm ta như thế nào chỉ trích? Cố tình bằng rực còn lớn tiếng tiếp đón, nói canh hảo hảo uống, bánh bao hảo hảo ăn, làm cũng lại đây mua. Lôi mộc cùng ánh mắt tiếp xúc, cùng thân thiện cười, lôi mộc lớn lên xoái khí, tuổi lại rõ ràng so đều đại, vượt qua 18 tuổi còn có thể báo danh thành công. Hiển nhiên có thù chỗ, trong đội ngũ thiếu đối lôi mộc ấn tượng chính là phi thường tốt, đều là tuổi không lớn vị thành niên. Hỏa khí đi lên đến mau, đi xuống đến cũng mau. Một người thiếu tức giận đến miệng phình phình, nhưng xem bằng rực cùng cái tiểu nhân ăn đến vui vẻ. Cái kia tiểu hỗn đản còn quán ghế trên một bộ ăn uống no đủ hạnh phúc dạng. Nhất thời không nghẹn lại, phụt cười tới tiểu hỗn cầu một cái. Về sau đừng làm cho ta tìm cơ hội, nếu không phi tấu lạn ngươi mông không thể. Hừ hừ, thiếu cắm eo uy hiếp. Nhưng hiển nhiên cũng không phải thực khí, như thế. Hiện trường không khí tức khắc buông lỏng, mấy cái thiếu niên nam thật đúng là chạy tới cùng Vương Diệp mua bánh bao, này đó thí sinh có không gian chữ vật công cụ không ngừng một cái. Chuẩn bị lương khô càng nhiều, nhưng muốn đồ ăn lấy tới còn mới mẻ lại nóng hổi. Liền không khả năng, Bajiru chờ mấy cái có kiến thức học sinh đều đối này có thể giữ tươi lại có. Thể bảo trì độ ấm không gian chữ vật công cụ thập phần tâm động. Nhưng trước mắt cũng chỉ là tâm động, Vương Diệp luyến tiếc. Miễn cưỡng cùng người chỉ bán một cái, lại bán 5 cái sau sẽ không bao giờ nữa chịu bán. Trở về một chuyến mua sắm phải tốn nghiệm giá trị hảo đi. Lại có người tưởng cùng mua đồ ăn, Lôi Mộc khiến cho Vương Diệp cầm địa cầu mua mới vừa lò bánh nướng lớn, loại này bánh nướng lớn tầng. Ngoài nướng khô vàng sắc, tràn ngập mạch hương, đối đói khát người dụ dỗ lực vô hạn, phía trước tiểu Diệp tử trùng sao còn vô pháp làm loại này làm. Đồ ăn xong bảo trì nguyên dạng trình độ, lần thứ hai thăng cấp khi, có thể trình độ nhất định kéo dài đồ ăn bao gồm độ ấm cùng tiên độ nội trạng thái. Nhưng cũng không thể kéo dài, nhưng quá lần thứ tư thăng cấp. Trùng sao chung nhiều một gian có thể cho đồ ăn thời gian dài bảo trì nguyên trạng thái phòng. Cũng không phải thời gian đình chỉ, mà là trùng sao thân tiến hóa tới công năng. Phòng này có thể phân bố một loại thực khác vật chất. Loại này vật chất có thể cho độ ấm, tiên độ chờ tuyệt đại đa số sinh vật trạng thái đều bảo trì nguyên dạng, dùng tiểu Diệp tử nói. Căn phòng này công hiệu giống như là dương giữ nhiệt cùng chân không dương song trọng kết hợp trên. Thực tế này hẳn là trùng sao cực đoan trạng thái hạ. Vì bảo tồn đồ ăn cùng bảo tồn ký sinh trùng tộc sinh mệnh trạng thái mới tiến hóa năng lực mà loại. Năng lực này thập phần tiêu hao năng lượng. Cũng không thể thời gian dài mở ra, nhưng Vương Diệp trùng sao cũng không dùng dưỡng dục đại lượng. Ký sinh trùng tộc. Cũng không cần trợ giúp đại lượng ký sinh trùng tộc tiến hóa. Càng không cần duy trì ký sinh trùng tộc sinh hoạt cùng sử dụng trùng sao trường kỳ tác chiến. Hơn nữa trùng sao năng lượng sung túc. Vương Diệp liền đem kia phòng lâu dài bảo tồn. Cũng đặt tên giữ tươi thất. Bất quá phòng cũng không lớn. Trước mắt liền 10 cái mét khối. Nhưng cũng đủ sử dụng. Đương còn phát ra nhiệt khí tiêu hương bánh nướng lớn lấy tới. Ngay cả giá xa nhân cùng ục ịch ma pháp sư đều nhìn lại đây, bánh nướng lớn rất lớn. Lôi Mộc đương trường dùng đao cắt, phân cho mấy cái tưởng mua thí sinh, cũng đều là 10 cái tiền đồng một khối. Lại đưa một chén chè đậu xanh, ngay cả ục ịch ma pháp sư đều mua một khối. Kẹp điểm thịt, gặm tới tặc hương, đồ ăn có thể kéo vào người với người khoảng cách. Tuy rằng phía trước bị hôn mê cùng bị đánh bất tỉnh sự có điểm mất mặt. Nhưng, mặt đều đã ném, còn có thể làm sao bây giờ? Lại không phải cái gì không thể hóa giải thâm cừu đại hận, một đám tuổi không lớn thiếu niên nam. Trừ phi tính cách thật sự thực quạnh quẽ, thực không muốn cùng người khác đãi một, đều cho nhau thông tên họ, thực mau liền cho nhau nói giỡn tới. Quan trọng nhất chính là muốn biết Lôi Mộc cùng Vương Diệp tên, Vương Diệp hư thật sự. Chính là không nói, Lôi Mộc tắc một bộ ta là người trưởng thành. Liền bất hòa ngươi tiểu hài tử trộn lẫn, đạm nhiên biểu tình. Làm đến mọi người đều không dám cùng đến gần, Bajiru nhìn xem hai người. Phát hiện không có biện pháp lại lợi dụng này hai người đoàn kết một thân. Liền cũng cùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trọng điểm chạy tới quan tâm kia mấy cái bị thương thí sinh. Còn tưởng đem chính mình mang lương khô phân cho này vài tên thí sinh, kết quả này mấy cái đều mua. Bánh nướng lớn. Lại kẹp chính mình mang thịt khô cùng nước ngọt. Xong không cần Bajiru chia sẻ, Bajiru ngay sau đó đi ục ịch ma pháp sư bên người. Cùng đáp lời, ánh mặt trời thiếu niên cũng chạy tới cùng ục ịch ma pháp sư hỏi thăm sự tình, giá xa. Nhân xem Vương Diệp cùng Lôi Mộc bên người chỉ có cái tiểu nhãi con cùng một con chó con. Lúc này mới đi tới.